Bác Nam ngoan ngoãn đứng lại. Chương 1, gocchuyenaudio.com. Giới thiệu, mặc dù trên cổ áo sơ mi của anh không phát hiện ra dấu son môi của phụ nữ. Nhưng mà ở đó, mùi nước hoa không thuộc về mình càng ngày càng nồng đậm. Tuy không có bằng chứng cụ thể để chứng minh trái tim anh đã dao động. Nhưng, hành động né tránh cô để nghe điện thoại của bạn gái trước đã ám chỉ tất cả. Cô vĩnh viễn không bao giờ quên nỗi đau đến tột cùng do bạn gái trước đem lại mà Đỗ Phương Cần đã từng trải qua. Nếu như không phải vì cô ta, anh sẽ không có khả năng tìm cô để mượn say kể khổ. Hai người vốn là mối quan hệ chị em đồng môn bình thường. Cũng sẽ không bởi vì say rượu mất đi lý trí mà trở thành bạn trai bạn gái. Hiện nay, người bạn gái cũ có dung mạo xinh đẹp, gia thế tốt. Thân hình nóng bỏng kia lại xuất hiện, cô là người bình thường, không có gì nổi bật, tuổi cũng tương đối cao, còn có tư cách để quan tâm chăm sóc cho người đàn ông vừa đẹp trai. Yêu tú, dịu dàng lại giàu có đó sao? Dù cho anh luôn miệng giải thích, giấu giếm như vậy chỉ vì không muốn làm cô lo lắng. Nhưng mà cô không còn tự tin vào bản thân mình nữa. Mặc dù mỗi ngày anh đều ngoan ngoãn đứng dưới lầu nhà cô. Cầu xin cô hồi tâm chuyển ý, nhưng, cô thà lựa chọn rời xa nhau mà vẫn lưu giữ lại ký ức hạnh phúc. Còn tốt hơn khi tình yêu trong tương lai đã khô cạn. Mà nói lời chia tay oán trách lẫn nhau, đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ nhé. Cách chương.